Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuần không kịp luyện linh nhi, cô Man Thông, ông bất lực, tức giận, đánh hai mẹ con Puria thậm tệ, rồi bỏ qua nhà chú của Puria. Lợi dụng lúc ông đi ra ngoài, Puria dẫn mẹ kế đến chỗ chùa, cho bà ở tạm trong chùa. Sau đó, Puria lén về nhà đánh cắp các bình linh nhi mang đến cho nhà chùa. Thế nhưng chuyển gần hết, chỉ còn lại bình sắc thai nhi nữa thì bố phun xăm về, bắt được tại trận. Chuyện Puria lén lút ăn cắp bình đựng cô Man Thông mang bỏ lên chùa để xin siêu độ, ông nổi giận lôi đình. Ông lập tức tự tay dựng cột giàn thiêu ở trước cửa chùa, sau đó trói con bé vào cột, ngang nhiên chất củi cao ngang người con bé để nó nằm trên một đống cột. Kể đến đây, sư phụ nghẹn lời rồi nói tiếp. Ông bắt chúng ta phải trả lại những cái bình đựng cô Man Thông. Nhưng cô Man hễ đang lên chùa thì nó mất linh. Ta cố gắng nói cho ông hiểu để thả Puria nhưng mà không được. Ông nhẫn tâm châm đuốc đốt chính đứa con của mình. Dù Puria không phải là con ruột nhưng nó là cháu của ông, là con của ông chú Puria. Nói đến đây, nước mắt của sư phụ cay đắng trào ra. Cậu Bình lảo đảo gục đầu vào ghế, cất giọng nghẹn nghẹn. Sư phụ lại kể tiếp. Lúc bị đốt, con bé nghiến chặt răng không rên la một tiếng. Bọn ta muốn xông nhưng mà không ai dám bước ra cổng để mà can ngăn. Lửa cháy phừng phừng, ngày một lớn. Con bé bắt đầu mới kêu khóc. Nhưng chỉ một chút sau thì con bé lệm đi. Khi dây chói đứt phật thì cả người nó bỗng dựng đứng lên trên giàn hỏa thiêu. Hai cánh tay bị cháy đen thui dơ lên trời rồi giật lại. Lúc ấy bố ông phun xăm mới bắt đầu tụng niệm lẩm nhẩm. Tức thì cái xác cháy đen của Puria bật dậy chạy về đằng rừng. Bọn ta ai cũng sợ, đứng chết chân mà không dám lại gần. Đêm hôm đó, sư cụ mạo hiểm đi cùng với một sư trẻ ở trong chùa đến gần nhà của phun xăm để do thám. Chỉ thấy bố phun xăm ngồi giữa nhà, phe phẩy quạt như đang nói chuyện với ai. Còn phần còn lại của căn nhà thì tối om om. Sư cụ và thầy tu ở trong chùa bèn tìm một góc khuất để lánh vào. Hai người còn chưa kịp nấp xong thì nghe trong rừng có tiếng rú, không biết là của loài sinh vật nào. Sư cụ và người kia đột nhiên cứng cả người, không cả dám thở mạnh. Đột nhiên cụ nhìn thấy sau lưng ló ra một cái đầu tóc cháy nham nhở, một thân thể khét đen thui, lở loét nhiều chỗ, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt không còn mí hay là chân mày, chỉ còn hai cái tròng trắng lồi ra hướng về sư cụ. Con quái thú đứng gườm gườm nhìn cụ, nước dãi nhèo ra bên mép. Cụ chưa kịp dùng mắt để cảnh báo nguy hiểm thì con quái đã nhảy bổ vào người sư thầy, cắn ngang cổ mà lôi đi. Một người lớn đang sống sờ sờ bỗng chốc bị vật ngã, bị con quái nhỏ thó ra nó tha đi như là con búp bê, chết mà không kịp kêu một tiếng, khiến sư phụ lạnh cả người. Ông nhanh chóng quay lưng chạy về chùa, không có dám đuổi theo lâu hơn. Kể đến đây, cụ thở dài. Cậu Bình càng sốt ruột hơn nhưng không dám ngắt lời cụ. Sư cụ trầm ngâm một lát tiếp tục kể. Đôi mắt của cụ vẫn nhìn ra. Cụ đóng cửa nghiên cứu về thuật pháp nhằm tìm hiểu con quái thú là do cái gì tạo nên để tìm cách tiêu diệt nó. Nhưng tiếc cụ là người tu hành hướng Phật hành thiện chứ đâu phải là người tu đạo pháp diệt quái trừ tà, cho nên kiến thức mà ông biết hạn hẹp. Cụ bất đắc dĩ cố gắng bố trí những vòng kết giới xung quanh chùa để bảo vệ trên dưới lớn nhỏ trong chùa, còn lại thì phó mặc cho trời định. Tuy nhiên vài ngày sau, liên tiếp những làng mạc lân cận đều có tin là người bị hại chết. Lạ một điều, những người chết đều bị con dì cắn, hút máu, moi tim moi ruột rồi kéo xác đến để ở trước cổng chùa. Sư cụ và thân nhân của những người chết tìm đủ mọi cách để hạ xác mang về chôn nhưng bất lực. Những cái xác tím tái teo tóp cắm xiên cắm vẹo vào đá núi xung quanh cổng chùa cứ như là mọc từ dưới đất lên. Cố gắng đảo cỡ nào, hợp sức xô ngã, buộc dây cho trâu bò kéo, không hiệu quả. Chúng cứ đứng siêu siêu vẹo vẹo thành bầy thành hàng ở trước cổng chùa. Dân trong vùng hoang mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net